Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734. Trên trời rơi xuống hai người. Thuận theo tám vị sử giả ánh mắt nhìn, nhất thời nhìn thấy ở một chỗ đoàn người góc vị trí, một vị trên người mặc thanh niên mặc áo đen yên lặng đứng lên. Thanh niên khuôn mặt cương nghị, vóc người càng là to lớn cực kỳ. Chỉ là trên thân này cỗ băng lãnh ngay ngắn nghiêm nghị, lại làm cho người đứng xa mà trông không xa cùng với làm thêm trò chuyện. Đối với bốn phía những người kia xem chính mình ánh mắt, Khang Bình cũng không có sao vậy lưu ý. Chỉ là ánh mắt nhìn này tám vị sử giả hơi kinh ngạc lựa chọn. Hắn không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên trực tiếp trở thành số một. Bất quá, coi như thật trở thành số một, vậy thì như thế nào đây? Nghĩ rõ ràng điểm ấy, Khang Bình thần sắc trên mặt khôi phục lại yên lặng, trực tiếp cất bước hướng về này tám vị sử giả đi tới. Tiếp theo lẻ loi một người đứng ở tám vị sử giả bên trái cách đó không xa. Trong đám người võ giả không khỏi là một hồi lâu ước ao. Phải biết, cái tên này nhưng là thứ nhất a. Sau này cho dù là tiến vào linh giới, khẳng định cũng là muốn xem là hạt giống cấp bậc đệ tử đến bồi dưỡng. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm bọn họ cảm giác hưng phấn không thôi. Ở Khang Bình dừng lại sau, này lăng âm thanh âm nhưng là tiếp tục vang lên. Thí luyện đại hội hạng 2, tiền 100 vạn, trung thu được yêu thú nội đan 5,312 viên. Có hạng nhất cự đại trùng kích, hạng 2 thu được cái thành tích này, nhưng là có vẻ không có như vậy chói mắt, để vốn nên cảm giác được kinh diễm mọi người. Từng cái trên mặt không phải như vậy kinh ngạc. Cứ việc có một phần nhỏ trên mặt người lộ ra hơi hơi kinh ngạc biểu hiện, nhưng đại bộ phận, nhưng vẫn cứ đưa mắt thả ở Khang Bình thân bên trên. Thậm chí mấy người đã ở trong lòng tính toán, muốn ra sao thừa dịp lấy khoảng thời gian này, theo Khang Bình tạo mối quan hệ. Ngày sau qua linh giới, có Khang Bình cái này hạt giống cấp bậc tiền thủ chăm sóc nói, tháng ngày nhất định sẽ dễ chịu rất nhiều. Tiền 100 vạn vốn là Nam Chiêm Bộ Châu Kiếm Cung đệ tử đắc ý. Thu được số lượng ấy yêu thú nội đan càng là vô số người nỗ lực tập hợp thành. Bây giờ lại chỉ một mình ngươi không có tiếng tăm gì đi tới tên kia gọi Khang Bình lãnh khốc nam tử trước mặt dừng lại. Lần này thí luyện đại hội người thứ 3. Tào Xuân Thu. Trung thu được yêu thú nội đan 5,178 viên. Lăng âm thanh âm tiếp tục vang lên. Tên kia gọi Tào Xuân Thu võ giả đồng dạng từ trong đám người đi tới. Hạng tư, chấm ngoặc kép, đệ ngũ danh, chấm ngoặc kép, chương 372 tên. Tiêu Phong, tổng cộng thu được yêu thú nội đan 3,765 viên. Chương 373 tên. Triệu Tuyết, tổng cộng thu được yêu thú nội đan 3,742 viên. Chương 374 tên. Ngân Linh, tổng cộng thu được yêu thú nội đan 3,117 viên. Chương 375 tên. Đồng Hạo, tổng cộng thu được yêu thú nội đan. Chấm ngoặc kép, liên tiếp thanh âm quen thuộc liên tiếp không ngừng vang lên. Nếu là Tiêu Nhiên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, cha mẹ mình, cùng với sư phụ các loại một đám hơn 10 người toàn bộ trên bảng có tiếng. Mặc dù là từ hơn 300 tên bắt đầu, nhưng không chịu nổi nhiều người a. Đầy đủ 20-30 cái danh ngạch, toàn bộ bị Tiêu Nhiên bên này đám người kia cho bao viên. Một chuyện trước tiên liền biết rõ Đồng Hạo mọi người thân phận lưu giữ ở, càng là mi mắt cũng suýt chút nữa trợn tròn. Lần này thí luyện, đại bộ phận thế lực cũng hoặc nhiều hoặc ít có một ít tổn thất. Chỉ có Tiêu Nhiên bên này những người này, hầu như không có bất kỳ người nào bị tổn thương. Trái lại từng cái không chỉ tu vì là tăng nhiều, hiện ở càng là cùng nhau thu được như thế chỗ cực tốt. Hơn nữa nhìn những người này yêu thú nội đan số lượng như vậy tiếp cận, thậm chí có không ít vẫn là tượng đồng số lượng, hiển nhiên trước đó đều là chia đều hạ xuống. Cái này rời ạ, quả thực so với cái kia quan hệ Khang Bình còn kinh khủng hơn a. Ngoại nhân không biết rõ chân tướng, ở này có vẻ nghi ngờ không thôi. Nhưng đại gia hỏa nhưng đều là rõ rõ ràng ràng biết rõ. Bọn họ mặc dù có thể thu được như thế nhiều yêu thú nội đan, hoàn toàn là nắm Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người phúc. Chính bọn hắn bản thân gộp lại yêu đan số lượng e sợ liền 5.000 cũng không đạt tới. Nhưng Tiêu Nhiên lúc trước chém giết như vậy nhiều người, lại một thân một mình lịch luyện thời điểm, thu được yêu đan số lượng thực ở quá nhiều. Trực tiếp lấy vạn đến mà tính. Mà Tiêm Lộ một thân một mình đi ngang qua tứ đại hiểm địa chi nhất đại thanh ban đầu, cũng đều thu được không ít yêu đan. Cứ việc chính mình vẫn cứ lưu lại một phần, nhưng giao cho Tiêu Phong hai người số lượng cũng đạt đến hơn 1 vạn viên. Những này tổng cộng đứng lên, số lượng cũng đủ để có thể nói khủng bố. Cứ việc danh ngạch mỗi một người đều như vậy dựa trước, để không ít người trong lòng cũng thập phần hưng phấn. Nhưng bọn họ những người này biểu hiện vẫn là có vẻ hơi hạ. Đặc biệt là Tiêu Phong phu phụ hai người, cùng với Đổng Hạo phu phụ hai người. Bọn họ cũng biết rõ, cái thành tích này là Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người lấy mạng đổi lấy. Điều này làm cho bọn họ sao vậy cao hứng trở lại. Dĩ nhiên đã nhất định phải thu được danh ngạch, vậy liền hảo hảo quý trọng đi. Bằng không nếu là ngày sau bị Tiêu Nhiên biết rõ, nhất định sẽ không cao hứng. Một bên Ngự Bắc Hà trên mặt miễn cưỡng lộ ra một nụ cười. Đối với yên lặng không nói Tiêu Phong an ủi nói. Ai? Chấm ngoặc kép, Tiêu Phong thở dài một hơi, nhìn sang Ngự Bắc Hà, nhưng không biết rõ phải nói chút quan hệ. Thiên phàm a, qua linh giới sau, nhất định phải chăm sóc thật tốt muội muội ngươi. Nếu để cho ta biết rõ ngươi bắt nạt muội muội ngươi, lão tử nhất định đuổi tới linh giới đánh chết ngươi cái hỗn tiểu tử. Ngự Bắc Hà lại xoay người, đối với đứng ở một bên trên mặt thoáng mang theo một ít thương cảm vẻ con gái khi nói chuyện. Cha, ngươi ở bên này, nhất định phải cùng nương sinh hoạt cố gắng a. Ta nhất định sẽ chăm sóc tốt muội muội. Mặt khác, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi tiếp hồi linh giới. Ngươi theo nương nhất định phải chờ ta à? Ngự Thiên phàm trọng trọng gật đầu, trên mặt cũng lộ ra một tia nỗi buồn. Ngự Bắc Hà từ bỏ tiến vào linh giới thời cơ, thậm chí ngay cả yêu đan đều không có yêu cầu, chỉ là tính chất tượng trưng nắm một viên đưa trước qua. Mọi người cũng đều rõ ràng, Ngự Bắc Hà là không yên lòng chính mình vợ cả, cũng chính là Ngự Thiên phàm hai người mẹ đẻ, cho nên mới thẳng thắn từ bỏ tiến vào linh giới thời cơ. Mọi người thay đổi sắc mặt đồng thời, càng là nồng đậm cảm động, ngược lại là Linh Nhi. Cũng chính là Ngân Linh, trên mặt cũng mang theo một chút thương cảm đến. Tiêu Nhiên ca ca không, Tiêm Lộ tỷ tỷ cũng không ở. Toàn bộ Ngân Hồ tộc, tổng cộng chỉ có 3 người thuận lợi tấn cấp. Còn lại những người kia toàn bộ từ bỏ danh ngạch, bằng không nhân số quá nhiều. Chia đều hạ xuống, cũng không ai dám bảo đảm có thể không thế tiến vào trước 1.000 cái danh ngạch. Chương 999 tên, Thượng Quan Thanh. Tổng cộng thu được yêu thú nội đan 1.179 viên. Thứ 1.000 tên, Vương Thành. Tổng cộng thu được yêu thú nội đan 1.069 viên. Ngoặc kép, dứt tiếng. Tất cả mọi người căng thẳng tâm thần toàn bộ thanh tĩnh lại. Hưng phấn kích động cũng có. Im tiếng không nói gì cũng có. Trước kia còn có cái hy vọng mọi người. Hiện ở cũng không còn bất kỳ hy vọng. Danh ngạch đã định ra đến. Tiếp đó, sẽ không có bọn họ chuyện gì. Nhưng vào lúc này, ở tất cả mọi người chưa từng chú ý một chỗ giữa không trung, một luồng mãnh liệt không gian chi lực đột nhiên tỏa ra đến. Tiếp theo này một vùng không gian bắt đầu một chút sụp đổ xuống. Cuối cùng hình thành một cái hình tròn truyền tống trận. Một đen một trắng hai đạo nhân ảnh một trước một sau từ không gian truyền tống trong trận rơi ra đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 735, lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên đăng. Nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.